Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 08, lúc trước sau cùng thí luyện, canh 2. 6 người tiếp xuống huấn luyện đẳng cấp, khiến cho đến toàn bộ trường học đều kinh động, chấn kinh, mặc kệ là tại lão sư hay là học sinh trong mắt, đều toàn diện chỉ có một cái cảm giác, nghe rợn cả người, vô cùng thê thảm, chỉ là ngày thứ nhất huấn luyện tin tức. Liền để Lý Trường Giang nổi trận lôi đình. Khỏi cần phải nói, ngày thứ nhất đối chiến diễn luyện, 6 người trực tiếp đem trường học tất cả võ đạo tu luyện trang tất cả đều cho đánh phế đi. Một cái hố khắp nơi có thể thấy được. Tùy tiện chính là đến mấy mét sâu, ngay cả võ đạo tràng ở giữa đài cao, lão sư ở phía trên giám sát học sinh tu luyện cái kia cái bàn, cũng bị đánh đỏ trong mắt. Lý Trường Minh cùng Lý Thành Long một cước đạp bay. Lý Trường Minh vây quanh cái bàn né qua tránh đi. Lý Thành Long đánh cho tức giận trong lòng. Cảm giác cái đài này vướng bận cực kỳ. Trong lúc nhất thời phát tính tình. Một cước ngang nhiên. Cái bàn liên tiếp phía trên 4 vị lão sư cùng một chỗ bay ra ngoài. Các ngươi từng cái tất cả đều cút ra ngoài cho ta tu luyện. Lý Trường Giang gào thét kinh thiên động địa. Muốn tạo phản a, đây là tu luyện hay là hủy đi trường học? Lý Thành Long, ngày mai bảo ngươi phụ huynh đến trường học. Bồi, các ngươi có một cái tính một cái. Tất cả đều cút ra ngoài cho lão tử thí luyện. Lý Trường Giang giận điên lên. Tần Phương Dương vừa mới đi. Hết thầy cũng không có mấy ngày. Mấy tiểu tử này liền muốn lật trời rồi sao? Còn có cái kia La Liệt. Người mẹ nó muốn đi làm lão sư vẫn là đi vuốt mông ngựa. Đem võ đạo tràng đều đánh phế đi. La Liệt thế mà hấp tấp đi qua hỏi. Chân không có chuyện gì chứ. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình. Đơn giản tức giận đến lá gan đau. Bị giống lên Tà Tiểu Đa bọn người. Ngoan ngoãn đi theo La Liệt ra khỏi thành thí luyện đi. Lý Trường Giang tại hiệu trưởng thất nhìn xem danh sách. Một mặt đau đầu. Liền một cái danh sách. Danh sách này còn cần hàng một chút. Đội trưởng Tà Tiểu Đa, phó đội trưởng Lý Thành Long, đội viên Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú Dư, Mạc Ngôn, Lý Trường Minh. Đây không phải cho tới nay phối trí. Hồ Nhược Vân ở một bên nói, vốn chính là dạng này a, chẳng lẽ còn muốn làm ra cải biến? Chiến thuật đâu? Bố trí đâu? Lý Trường Giang ngón tay điểm danh sách. Chiến lược an bài chiến thuật đâu? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân ho khan một cái. Bọn hắn nói, trực tiếp quét ngang, mỗi một trận, chỉ xuất một cái, đánh xuyên qua, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cuồng vọng, Lý Trường Giang nổi trận lôi đình. Bọn hắn cho là bọn họ là ai? Vậy mà như thế khinh thường anh hùng thiên hạ. Không thể không nói, Lý hiệu trưởng hiện tại hỏa khí rất lớn. Trước đó lão hiệu trưởng mặc dù không quản sự, nhưng là sự tình gì như cũ có nàng ở phía sau chèo trống. Bây giờ lão hiệu trưởng đi. Lý Trường Giang nhất thời cảm giác mình trách nhiệm lớn không phải dừng gấp đôi. Hết thầy cũng không có mấy ngày. Người đã tiểu tụy không ít. Bi thương. Không bỏ. Thống khổ. Cùng. Giống như núi sự tình để lên tới. Lý Trường Giang tựa như một cái gần như núi lửa bộc phát. Hồ Nhược Vân tiến lên. Nhẹ nhàng cho trượng phu xoa huyệt thái dương. Trường Giang, không cần cho mình áp lực quá lớn. Yên tâm đi, bọn hắn không phải trong lòng không có đếm hài tử. Nếu dám chế định ra dạng này sách lược, tự có niềm tin, nhất là Tiểu Đa đứa bé kia. Hắn nhất định sẽ không để cho lão hiệu trưởng thất vọng. Hồ Nhược Vân ôn nhu nói, ngươi bây giờ chuyện cần làm buông lỏng chính mình. Lão hiệu trưởng kinh doanh cả một đời. Mới có cấp độ kia biến nặng thành nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra khí độ. Coi như ngươi mệt chết chính mình, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt tới lão hiệu trưởng đẳng cấp. Kiên, nhẫn, một chút xíu từ từ sẽ đến. Không cần đem sự tình thấy quá lâu dài. Tạm thời chỉ trước mắt, từng cái xử lý qua đi. Mỗi một cái cọc mỗi một kiện, chỉ cần làm đến chúng ta hiện tại có thể làm đến tốt nhất liền tốt. Lượng sức mà đi mới là trọng yếu. Không cần ý đồ cùng lão hiệu trưởng so. Chỉ ít trong thời gian ngắn là không thể nào. Chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân buồn bã nói. Lão hiệu trưởng như thế truyền kỳ. Phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. Nhưng chỉ cần ngươi tốt nhất làm. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày. Cũng nhất định có thể đến một bước kia. Ta giúp ngươi. Lý Trường Giang người cứng ngắc từ từ buông lỏng. Rốt cục chán nản ngồi trên ghế. Lẩm bẩm nói. Lão hiệu trưởng ở thời điểm. Thật không có cảm giác những chuyện này có bao nhiêu khó. Nhưng là hiện tại. Chấm ngoặc kép. Chủ yếu vẫn là loại kia đột nhiên đã mất đi chủ tâm cốt cảm giác đi. Kỳ thật những việc này. Người cũng đã làm được rất tốt. Hồ Nhược Vân an ủi. Người là lão hiệu trưởng công nhận cấp 2 kế nhiệm hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng sẽ không nhìn lầm. Tin tưởng lão hiệu trưởng ánh mắt. Càng phải tin tưởng mình năng lực ân. Lần này ra ngoài thí luyện. Có thể nói hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ân. Chủ yếu vẫn là Vu Minh chết thì chết. Đi thì đi. Phượng Hoàng thành địa giới không gặp lại nửa điểm Vu Minh người. Đương nhiên có thể yên tâm lớn mật. Chỉ ít Tà Tiểu Đa mấy người là thật rất yên tâm. Tất cả đều vui chơi đồng dạng lao ra. Thậm chí cũng sẽ không tiếp tục có thể tìm kiếm linh dược tài nguyên. Chuyên môn tìm thích hợp tinh thú đối chiến là có thể. Lấy mấy người kia trước mắt trình độ. Tiên thiên cảnh giới có thể nhập địa phương. Trực tiếp quét ngang. Sau đó lại tiến vào cảnh giới thai tức mới có thể tiến nhập khu vực. Nhưng cũng là không gì kiêng kỵ. Hãn hữu nó thớt. Đại khái là quá mức thông suốt không trở ngại. Sáu người càng ngày càng gan lớn. Đằng sau càng là xông vào đan nguyên cảnh thí luyện khu vực. Ở bên trong chiến đấu trọn vẹn cả ngày. Cuối cùng, lôi cuốn nước cờ trăm cỗ tinh thú thi thể. Mình đầy thương tích đi ra. Đã nghiền. Sáu người cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài. Một mực đi theo La Liệt ánh mắt đờ đẫn. Mặt mũi tràn đầy giống như gặp quỷ biểu lộ. Đan nguyên cảnh lịch luyện khu vực. Đã không có khả năng xem như lịch luyện khu vực. Chỉ ít đối với ở trường học viên mà nói. Đó chính là cấm địa. Cái kia địa giới cho dù tại đan nguyên cảnh cao thủ. Đều chỉ có thể cam đoan nó có thể tự vệ mà thôi. Có thể vạn Lý Tú năm người người tại Tà Tiểu Đa dẫn đầu xuống. Riêng là đem đan nguyên cảnh lịch luyện khu vực bên ngoài quét sạch một lần. Càng chung sức hợp tác chém giết hơn 100 đầu tinh thú. Lòng Vũ Sinh bọn người theo chiến đấu tiếp tục. Mặc dù như cũ không cách nào dựa vào sức một mình chiến thắng đan nguyên cảnh sơ kỳ tinh thú. Nhưng liên thủ hợp tác. Nỗ lực quần nhau tự vệ cũng đã là dư xài. Về phần Tà Tiểu Đa. La Liệt cảm giác ra hỏa này chính là một điều bí ẩn. Vì lần tranh tài này. Tà Tiểu Đa đặc biệt vì chính mình lấy một cái gọi Thiết Quyền công tử ngoại hiệu. Tà Tiểu Đa cho ra lý do rất sung túc. Một chung ra cái Lam Kiếm công tử. Chúng ta cấp 2 cũng muốn ra cái danh chấn thiên hạ công tử. Ta gọi Thiết Quyền công tử. Cho đến nghe được cái ngoại hiệu này thời điểm. La Liệt ngay cả bắp chân đều là rút gân. Thiết Quyền công tử Tà Tiểu Đa. Người mẹ nó luyện qua quyền. Quyền gì? Làm chủ nhiệm lớp. Cộng thêm Tần Phương Dương lão bằng hữu. La Liệt tự giác rất biết Tà Tiểu Đa chân chính thực lực tiêu chuẩn. Tà Tiểu Đa mặt ngoài am hiểu là trưởng pháp. Thối pháp. Bộ pháp. Nhưng là trên thực tế. Tà Tiểu Đa am hiểu hơn nhưng thật ra là ám khí. Bất quá nó chân chính áp đáy hòm công phu. Lại là kiếm pháp. Càng có một ngụm đủ xưng là thần khí kiếm. Cứ như vậy một tên. Thế mà chính mình danh xưng Thiết Quyền công tử. Trực tiếp đem chính mình tất cả bản sự. Đều ẩn giấu đi đứng lên. Người là có bao nhiêu âm a? Nhất trọng, tất cả đều là mê a. Tương lai gặp được Tà Tiểu Đa những đối thủ kia. Nhất là tự xưng là biết rõ đối thủ tư liệu đối thủ. Đến có bao nhiêu hoài nghi nhân sinh đâu. La Liệt thật sâu cảm thán. Đến ngày thứ 2 thí luyện, Tà Tiểu Đa lại ra yêu thiêu thân. Chính ta tiến vào đan nguyên khu vực. Để bọn hắn chính mình trở về thay tức thí luyện khu vực đi. Có ta đi theo. Bọn hắn cảm giác nguy cơ không mạnh. Khó mà dẫn bạo tự thân tiềm lực. Ta cũng muốn phân tâm chiếu cố bọn hắn. Tính thế nào cũng là không thích hợp. La Liệt châm trước một lát. Gật đầu đáp ứng. Tà Tiểu Đa đề nghị rất có đạo lý. Nhưng tùy theo mang tới vấn đề lại là sư phụ mang đội không đủ. khó mà hai mặt chiếu cố. La Liệt đi cũng chỉ đành mời Hồ Nhược Vân làm ngoại viện, đề phòng ngoài ý muốn xuất hiện. Cùng Long Vũ Sinh bọn người trở lại Thai Tức Cảnh lịch luyện khu vực đằng sau. Long Vũ Sinh bọn người lại bắt đầu mãnh liệt yêu cầu đơn độc hành động. La Liệt chỉ là châm trước một lát, cũng liền đáp ứng xuống. Tả Tiểu Đa bản thân chiến lực hơn xa Long Vũ Sinh bọn người, cho nên La Liệt mới đáp ứng hắn tại đan nguyên cảnh lịch luyện cấm khu lịch luyện. Mà truy cứu căn bản, vẫn như cũ là cá nhân hắn thực lực đầy đủ. Đạo lý đồng dạng, Long Vũ Sinh đám người bản thân chiến lực cũng là cường hoành. Chỉ dựa vào cảnh giới thai tức tinh thú, hiện tại đã rất khó tổn thương đến Long Vũ Sinh đám người. Cần biết tinh thú sức chiến đấu, cùng nhân loại cảnh giới miễn cưỡng giống nhau nói. Như vậy tinh thú chiến lực là muốn cao hơn nhân loại. Đối với điểm này, chấp giáo nhiều năm La Liệt tự nhiên lòng dạ biết rõ. Trước đó tận mắt chứng kiến được Long Vũ Sinh bọn người ở tại tinh thú công kích đến kiên trì. Tôi luyện lấy tự thân võ kỹ, từ từ khai quật ra càng phù hợp tự thân đặc sắc chiến thuật kỹ xảo. Đây đều là thu hoạch khổng lồ. Thậm chí, mấy tiểu gia hỏa này, rõ ràng là trong âm thầm vừa học rất nhiều võ kỹ thậm chí công pháp. Chỉ là bởi vì tân học chợt luyện cũng không thuần thục. Chính có thể mượn trợ các tinh thú rèn luyện. Dù sao thực chiến mới là rèn luyện công pháp chiêu thức tốt nhất pháp môn. Phong hiểm không nói nửa điểm không có, lại tại không thể làm gì phạm trù bên trong. Tiên thiên nhập môn mới thụ võ a. Chấm ngoặc kép, La Liệt trong lòng cảm thán không thôi. La Liệt chuyên tâm chú ý Long Vũ Sinh các loại năm người. Nhìn hồi lâu về sau, nhìn thấy mấy người từng cái từ lạnh nhạt đến dần dần nhập môn. Không khỏi âm thầm gật đầu. Đám tiểu gia hỏa này không những ở đi ra ngoài lịch luyện thời điểm khắc khổ tu hành. Xem ra khuya về nhà, từng cái cũng không có nhàn rỗi, mà lại mấy người kia tu tập ra truyền võ học, mỗi một loại đều có chỗ độc đáo của nó. So cấp 2 võ giáo cất giữ cao đoạn công pháp không kém chút nào. Trong đó lại lấy Lý Trường Minh đại mộng thần công nhất là tinh diệu. Tự thành hệ thống, tự thành bố cục, lại như Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long mấy người. Cũng riêng phần mình có riêng phần mình đẹp đẽ. Trong đám người, nói chung cũng chỉ có Dư Mạc Ngôn. Biểu hiện thoáng có chút bình thường, nơi này bình thường, nhưng cũng không phải một thân bản thân bình thường, mà là nó sở tu chi võ học chiêu thức, rất là bình thường. La Liệt liên tục nhìn qua Dư Mạc Ngôn nội ngoại khinh ba công con đường, sờ lên cằm trầm tư không thôi. Dư Mạc Ngôn, chờ sáng sớm ngày mai, ngươi sớm một chút đi trường học, ta xin mời một chút, mang ngươi mở ra võ tàng các, đi vào chọn một bên dưới tương đối thích hợp ngươi tu luyện võ học. La Liệt hiển nhiên là hạ quyết tâm, xuất lực vì Dư Mạc Ngôn đền bù bên trên điểm này khuyết điểm. Dư Mạc Ngôn nghe vậy sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Tốt, tạ ơn La lão sư. Một bên khác, Tả Tiểu Đa tại đan nguyên cảnh thí luyện khu vực ra tay đánh nhau. Lấy hắn làm người, tự nhiên là có thể đánh liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Đi trước nơi khác có thể đánh thắng địa phương đánh. Sau đó lại trở về đánh. Lại còn là đánh không lại. Lại chạy chính là, đến mức nào đó đầu đan nguyên cảnh trung kỳ kiếm sĩ hổ đã bị hắn khiến cho phiền muộn. Muốn trực tiếp thu thập. Thu thập không xong, muốn né tránh. Né tránh không ra, cho dù là tránh, đều không trốn mất, không quan tâm rời khỏi. Tả Tiểu Đa người không tốt này liền sẽ đi chào hỏi cái kia bốn cái hổ con. Đại hổ mang theo hổ con thật sự là đi không xa. Muốn duy nhất một lần trở đi, càng biết chiêu đến Tả Tiểu Đa ám toán, cũng chỉ có thể lưu tại nguyên địa chờ lấy Tả Tiểu Đa một lần quấy rối. Như vậy luân phiên xuống tới. Kiếm sĩ hổ bị tức đến gào thét liên tục. Cái này lưỡng cước thú thật sự là quá đáng ghét. Người, sao có thể hèn như vậy đâu. Một mực đến xuống buổi trưa kết thúc công việc. Kiếm sĩ hổ trực tiếp mệt mỏi không có tính tình. Nằm dạp trên mặt đất đại cẩu đồng dạng le lưỡi. Tả Tiểu Đa tại bến bờ thản nhiên ngoác cáo biệt. Đi đại hổ, ta ngày mai tới thăm ngươi. Nhìn con em ngươi, nhìn xem Tà Tiểu Đa cuối cùng đã đi. Đại hổ hồi phục một chút khí lực, lập tức trở về ổ, đem hổ con ngậm hai cái, cõng hai cái, dùng cánh giữ được, gấp tật trốn vào đồng hoang mà đi. Vẫn là đi tìm bọn hắn ba ba đi thôi. Mặc dù cái kia hàng quá làm cho hổ sinh khí, tức giận đến làm cái hai địa phương ở riêng, nhưng là hiện tại xem ra, không có hắn thật đúng là không được a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.